Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 687. Góc truyện audio.com. Chương 687. Tân Bảo Nga gật đầu, nhanh chóng cắt kim bạc vào trong túi. Trừ Trấn Phòng nhìn cô đầy cảm kích. Lòng tốt này, nhà họ Trừ nhất định sẽ cảm ơn cô. Không cần, không có việc gì, tôi xin phép đi trước. Tân Bảo Nga vội vàng rời đi, cũng không nói gì nhiều với Trừ Trấn Phong. Chỉ là sau khi cô ta rời đi, có một bóng người lặng lẽ đi theo sau. Trong sân Tình Tâm, trong lúc Tần Hoài An đang chuẩn bị bữa trưa cho Thiên Nam, thuận tay bật bản tin TV lên. Kênh tài chính đang đưa tin về vụ tranh chấp gần đây giữa tập đoàn Trừ Thị và tập đoàn Hàn Thị, vốn đang có lợi thế tuyệt đối. Tập đoàn Hàn Thị sáng nay đột nhiên tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong nội bộ công ty. Theo những người có liên quan cho biết, rất nhiều công ty con của tập đoàn Hàn Thị đã xảy ra sự cố trong cùng một ngày. Tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ. Cuộc chiến giữa Trừ và Hàn, ai mới là người chiến thắng cuối cùng? Đây vẫn là một câu đố. Tần Hoài An đang đặt bát đũa lên bàn đột nhiên dừng lại, bất ngờ nhìn lên tỷ vi. Tình thế đã thay đổi. Mami, cuộc chiến giữa chú Trừ và đám người xấu ở công ty kia vẫn chưa kết thúc. Thiên Nam vừa bước vào, liền nhìn thấy bản tin trên tivi, vô cùng thích thú đứng trước tivi xem. Nghe xong bản tin, cậu bé quay đầu lại, vui vẻ nói, cái này chú Trừ có nói rồi. Đây là phản tương nhất quân. Phản tương nhất quân, khi nghĩ rằng sắp giành chiến thắng thì bị đối phương chớp lấy cơ hội và lật ngược tình thế. Tần Hoài An sững sờ, trong tiềm thức nghĩ đến, phản tương nhất quân, chẳng lẽ trên mạng tung tin tập đoàn Trừ Thị sắp phá sản, tất cả đều là do người đàn ông kia cố ý sắp đặt. Tần Hoài An đột nhiên cảm thấy trong lòng ớn lạnh, vốn dĩ cho rằng Trừ Trấn Phong lần này khẳng định sẽ không qua khỏi. Không nghĩ rằng, vẫn là đánh giá thấp anh. Người đàn ông đó thật sự đáng sợ, trong lòng Tần Hoài An không khỏi cảm khái. Nhưng rất nhanh liền nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cô vốn dĩ sẽ đợi đến khi Trừ Trấn Phong thất thế rồi mới mang Thiên Nam rời đi. Thế nhưng tình hình hiện tại, không biết nhà họ Trừ và nhà họ Hàn sẽ đấu đá đến khi nào. Cô có thể mang Thiên Nam giấu đi không? Không thể. Trong lòng Tần Hoài An rõ ràng, cô sắp xếp lại đồ ăn, sau đó gọi cậu con trai đang nhìn chằm chằm vào tivi. Thiên Nam, mau đi rửa tay ăn cơm. Ăn cơm xong, chúng ta rời khỏi chỗ này. Cậu bé quay đầu lại, tò mò hỏi, Mami, ông Tân không cho chúng ta ở lại đây sao? Đây là nhà người khác, chúng ta ở vài ngày là được rồi. Chúng ta không thể ở đây mãi được. Mẹ sẽ nói một tiếng với chú Tân sau. Tần Hoài An đưa bát đũa cho cậu bé, để cậu tự mình ăn cơm. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc mau chóng rời đi. Ăn không được bao nhiêu liền lập tức đi thu dọn đồ đạc. Tình thế giữa hai nhà họ Trừ và Hàn đã thay đổi. Sắp tới hai bên nhất định sẽ có động thái lớn. Lúc này không ai có thể rảnh rỗi để ý đến cô và Thiên Nam. Cách chương.